Chương 803, ước chiến. 5. Ngoài ám dạ chi xâm không tối tăm u ám như trong rừng, ánh mặt trời ấm áp bao phủ chân núi, xuyên qua lá cây, loang lổ chiếu xuống mặt đất. Đã qua nửa tháng, vài người lục tục từ trong núi đi ra, mang đến hơi thở náo nhiệt cho chân núi yên tĩnh này. Các ngươi đoán, tiểu đội phế vật kia thế nào rồi? Đã lâu như vậy cũng không thấy dùng bùa truyền tống thoát ra, có thể đã giữ nhiều lành ít hay không? Ha ha, khẳng định là vậy, thực lực bọn họ làm sao có thể sống sót trong ám dạ chi xâm? Nửa tháng nay cũng không thấy tung tích bọn họ, nhất định đã chết dưới móng vuốt của ma thú nào đó rồi, không còn khả năng xuất hiện nữa. Ngươi nói, bọn họ cũng thật là, nếu chịu hiến thân, một vài cường giả cũng sẽ tiếp nhận. Cố tình bốn người bọn họ lại hợp thành một tiểu đội phế vật, thế không phải tự tìm chết là gì? Mọi người đều lắc đầu, tiếc hận than thở. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Phiên Lâm cười lạnh, trước khi vào ám dạ chi xâm, Lương Văn đã đến tìm hắn, dùng một viên đan dược phàm giai mua chuộc hắn, giở trò với bùa truyền tống của bọn họ, cho nên, lần này những người đó nhất định không thể toàn thân mà ra. Nghĩ đến đây, Phiên Lâm nhìn không được nhìn về phía ám dạ chi xâm, vừa nhìn liền biến sắc, ánh mắt âm trầm. Dưới nắng sớm, vài thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn. Không, không thể nào. Bọn họ hẳn là đã chết mới đúng, tại sao còn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trốn ở chỗ nào đó? Hết nửa tháng rồi mới đi ra. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao bọn họ bình an đi ra. Phiên Lâm nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi đè nén sát khí dâng lên trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn đám người Mộ Như Nguyệt. Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, Mộ Như Nguyệt lặng lẽ nhìn qua, lập tức bắt gặp một ánh mắt thô bạo, trong lòng có chút hiểu rõ. Xem ra hỗn thành này, nước rất sâu. Nàng cười khẽ, không cho là đúng. Khụ khụ. Phiên Lâm thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng nói. Nếu các vị đã trở lại, vậy trận đầu tiên coi như kết thúc. 3 ngày sau sẽ tiến hành trận tỉ thí thứ 2, các ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho trận tỉ thí tiếp theo. Dứt lời, hắn phất phất vạt áo, xoay người rời đi, biến mất trong nắng sớm. Hừ, Lương Văn hừ lạnh, khinh thường nói, lần này là vận khí các ngươi tốt, lần sau ta sẽ không khách khí, đến lúc đó, ta sẽ cho các người biết sự chênh lệch giữa thiên tài và phế vật. Lâm Nhi, chúng ta đi. Trận chiến đó, hắn tuyệt đối sẽ không thua Thiên Thừa Ngôn. Không chỉ như thế, hắn còn muốn nam nhân này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không thì hắn khó có thể nuốt trôi cục tức này. Nghĩ đến đủ chuyện xảy ra gần đây, Lương Văn hít một hơi, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thư Ninh cười lạnh, thu hồi ánh mắt, trước mặt bỗng bị một thân ảnh cao lớn chặn lại. Hơi thở lạnh nhạt kia làm nàng chấn động, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo. Kim công tử, nếu không có chuyện gì, xin mời tránh đường. Kim Khải khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, thanh âm nhàn nhạt, chúng ta quen biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, ước chiến. 6. Tuy chỉ là cảm giác của hắn, nhưng Kim Khải khẳng định, hắn quen nữ nhân này. Xin lỗi, Kim công tử nhận nhầm người, ta không quen ngươi. Thư Ninh ngước mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mặt, trong mắt không còn thanh nhã lúc trước, chỉ có sự lạnh nhạt cự người ngoài ngàn dặm. Mười mấy năm trước, lúc nàng rời khỏi Tô gia, hôn ước với Kim gia cũng đã giải trừ. Sau đó, phụ thân nàng vì muốn ngồi cùng thuyền với Kim gia nên đã chuyển hôn ước này cho Tô Sương. Hiện tại, Kim Khải đã là vị hôn phu của Tô Sương. Nàng không có hảo cảm gì với người Tô gia, dĩ nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt với Kim Khải. Chúng ta quả thật quen biết. Kim Khải vươn tay muốn bắt lấy Thư Ninh, vẻ mặt lại lạnh nhạt trước sau như một. Ngươi muốn làm gì? Thư Ninh biến sắc, nàng không ngờ trước mặt công chúng, Kim Khải lại hành động như vậy. Nhưng Kim Khải căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng. Hai tay gắt gao giữ chặt Thư Ninh, con người vàng kim nhìn nàng chằm chằm. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn gương mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, hô hấp của hắn còn phả vào mặt nàng, nhưng trong lòng Thư Ninh không có cảm giác gì động tâm gì, chỉ có ghê tởm. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng mịn như ngọc hung hăng đẩy Kim Khải ra. Ngươi không được khi dễ Thư Ninh. An Thiến chống nạnh, bộ dáng giống như gà mái bảo hộ gà con, đứng phía trước Thư Ninh, trừng mắt nhìn Kim Khải, thở phì phì nói. Kim Khải nhíu mày, cũng không so đo với nàng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Thư Ninh. Nữ nhân này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, bọn họ rõ ràng đã từng gặp nhau. Chung quy sẽ có một ngày, ta biết được đáp án. Nét mặt Kim Khải lạnh nhạt, thanh âm lạnh đến tận xương, làm người ta cảm thấy quái dị. Nhìn một màn này, Tô Xương siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, dung nhan tuyệt sắc ghen ghét đến vặn vẹo, nhìn chằm chằm dung nhan thanh nhã của đối phương. Nếu ánh mắt là trường kiếm sắc bén, phỏng chừng toàn thân Thư Ninh đã có vô số lỗ thủng. Thư Ninh nhìn vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của Tô Xương, cười nhạt, trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường. Nguyệt Nhi, Thư Ninh, chúng ta đi thôi. An Thiến bĩu môi, đừng để ý với loại người tâm thần này, một đại nam nhân lại đi khi dễ một nữ tử nhu nhược. Nghĩ đến đây, trong lòng An Thiến liền hận không thể trực tiếp làm thịt Kim Khải. Thư Ninh đã nói không quen hắn, hắn lại còn lì lợm dây dưa, đặc biệt là hắn đi cùng nữ nhân đáng chết Tô Xương kia. Khó trách Thư Ninh sẽ không có hảo cảm với hắn. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Trên quảng trường, những người đã thông qua vòng đầu tiên đều đến đúng giờ. Bởi vì một số người đã bị loại nên hiện giờ cũng không đông như nửa tháng trước. Phiên Lâm liếc nhìn 4 người Mộ Như Nguyệt đứng trong đám đông, cười lạnh nói, trận đấu này rất đơn giản. Ta sẽ phát cho mỗi người một tấm thẻ. Lấy được thẻ có tên ai thì sẽ tỉ thí với người đó. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua Thiên Thừa Ngôn, không biết có phải dự cảm của nàng hay không. Trận đấu này, Thiên Thừa Ngôn hẳn là sẽ đối đầu với Lương Văn. Lúc này, trên một gian tửu lâu, hai lão giả ngồi đối diện nhau, ánh mắt thường xuyên nhìn xuống quảng trường bên dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, ước chiến, 7, ha ha, vô âm, ngươi nghĩ trận tỉ thí này sẽ thế nào? Có hứng thú tìm mấy thiên tài làm đệ tử hay không? Lão giả tên Vô Âm khẽ động dung, nói, ta cũng không biết sẽ thế nào, chờ trận đấu kết thúc mới biết được. Liệu lượng, nếu lần này phát hiện đệ tử thiên tài nào đó, chúng ta liền thu nhận đi. Gần đây đan môn đang cần đệ tử thiên tài, bất luận thế nào cũng không thể để mấy tên hỗn đản của võ môn đoạt trước được. Liệu lượng cười ha hà nhưng cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn xuống đám người phía dưới lóe lên một tia sáng. Trên quảng trường, mọi người đều nhận được một tấm thẻ riêng cho mình. An Thiến xoay người đi đến chỗ 3 người cùng đội, thẹn thùng nói, Nguyệt Nhi, Thư Ninh, Thiên Thừa Ngôn, các ngươi nhận được tên ai? Hy vọng chúng ta không phải là đối thủ mới tốt, nếu không, ta cũng không thắng được đối thủ biến thái như các ngươi. An Thiến thẻ lưỡi, nhìn mấy cái tên trong thẻ của mọi người. Lúc nhìn thấy tên trong 3 tấm thẻ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nếu không, ta cũng không biết phải chiến đấu thế nào. Phải biết rằng, 3 người bên cạnh nàng đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, nàng cùng lắm chỉ có thể làm đối thủ của Thiên Thừa Ngôn, hoàn toàn không có khả năng đấu với Mộ Như Nguyệt và Thư Ninh. An Thiến, trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Thư Ninh nở nụ cười thanh nhã như hoa cúc tỏa ra hương thơm mê người. An Thiến hơi ngây người, chớp chớp mắt nói, Thư Ninh, ngươi cười lên thật đẹp, nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ bị người mê hoặc. Ngươi đẹp hơn Tô Xương kiêu ngạo ương ngạnh kia không biết bao nhiêu lần. Lời nàng nói là sự thật, nhưng vào tai người khác thì không phải vậy. An Thiến vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm bén nhọn, ngươi nói cái gì? An Thiến bất ngờ bị dọa sợ, vừa xoay người liền nhìn thấy Tô Xương nổi giận đùng đùng đi về phía mình, nhịn không được giật mình một cái. Tô Xương rất muốn xé xác An Thiến thành từng mảnh nhỏ, nhưng lúc nhìn thấy tấm thẻ của Thư Ninh thì hơi sửng sốt, tiện nhân, thì ra đối thủ của ta là ngươi. Tốt, nàng cuối cùng cũng có thể xả giận. Di, Thư Ninh, thẻ của nàng và ngươi đều là số 11. An Thiến chớp chớp mắt, vẻ mặt đồng tình nhìn Tô Xương. Đối đầu với Thư Ninh, nữ nhân này chắc chắn sẽ chết. Đặc biệt là, Thư Thư Ninh hận mẹ con các nàng, trận tỉ thí này, nàng nhất định sẽ rất thê thảm. Hừ, nếu đã vậy, bổn tiểu thư sẽ không so đo với các ngươi lần này. Tô Xương hất cằm, ánh mắt cao ngạo nhìn dung nhan lạnh nhạt của Thư Ninh. Sau đó, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ từ bi tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, nàng không thèm nhiều lời nữa, bộ dáng như một con khổng tước kiêu ngạo xoay người bỏ đi. Đây là duyên phận sao? Thư Ninh nắm chặt tấm thẻ, cười nhạt nói, mười mấy năm trước, nữ nhân kia dùng âm mưu buộc ta phải ra khỏi Tô gia, mười mấy năm sau lại để ta gặp nữ nhi nàng ở đây, xem ra đây là duyên phận. Thư Ninh hơi rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Thư Ninh, An Thiến cắn chặt môi, vỗ vỗ bả vai Thư Ninh, nói, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể báo thù, huống chi, bên cạnh ngươi không phải còn có chúng ta sao? Thư Ninh ngẩn ra, nhẹ nhàng cười khẽ. Đúng vậy, bên cạnh nàng còn có những người bằng hữu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, ước chiến 8, tất cả mọi người trật tự. Phiêu Lâm vừa dứt lời, cả quảng trường đều trở nên an tĩnh. Sau đó, hắn chậm gì gì nói tiếp. Tiếp theo, mời số 1 lên đài. Ai có số 1 thì bước ra. Vừa nói xong, trong đám đông có hai thanh niên bước ra. Thực lực hai người cũng không chênh lệch lắm. Sau khi báo tên thì bắt đầu tỉ thí. Hai người sàn sàn nhất thời không thể phân thắng bại. Các ngươi đoán trận này ai thua ai thắng? An Thiến chớp chớp mắt, nhìn hai nữ tử bên cạnh. Hẳn là thanh niên áo đen. Thiên Thừa Ngôn nhíu chặt mày, trên gương mặt thanh tú mang theo nhàn nhạt ý cười. Không, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, người thắng là nam nhân áo trắng. Thiên Thừa Ngôn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, nhưng thoạt nhìn, rõ ràng là thanh niên áo đen chiếm thế thượng phong, vì sao nói hắn sẽ thua? Hắn dùng toàn lực, Mộ Như Nguyệt cười nói. Ngược lại, thanh niên áo trắng từ đầu đã không dùng hết toàn lực, cho nên tuy đang bị rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn ổn định. Còn thanh niên áo đen, hắn dùng quá nhiều lực lượng, về sau sẽ yếu đi. Đang nói, Thiên Thừa Ngôn nhìn thấy thanh niên áo đen dần dần có chút lực bất tòng tâm, mà đúng lúc này, tình thế nghịch chuyển, thanh niên áo trắng bật người lên, trường kiếm sắc bén như gió quét qua trước mặt thanh niên áo đen, bước hắn lui về phía sau vài bước. Giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống cằm thanh niên áo đen, sắc mặt hắn dần trắng bệch. Bất chợt thanh niên áo trắng tung người lên, hung hăng đá một cước vào ngực thanh niên áo đen. Bởi vì ngay từ đầu đã dùng toàn lực, lúc này thanh niên áo đen đã không còn sức lực phản kháng, bị đá bay ra ngoài. Sư phụ, ngươi không chỉ có thực lực biến thái mà sức quan sát cũng nhạy bén như thế, đồ nhi cam bái hạ phong. Thiên Thừa Ngôn cười khổ, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao sư phụ biến thái như vậy, thì ra không có lúc nào mà nàng không lộ ra hơi thở cường giả. Còn hắn, ngoại trừ thiên phú thì không còn gì đáng khen nữa. Kim Khải quét mắt về phía dung nhan thản nhiên của Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường, cũng không nói gì chỉ lẳng lặng thu hồi tầm mắt. Kế tiếp lại có mấy người lên đài, đương nhiên, mọi người đều dự đoán được người thắng, không có kinh hỉ gì xuất hiện. Sau khi hai người trên lôi đài bước xuống, Phiên Lâm hô tiếp. Số 9. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn tấm thẻ trong tay, mỉm cười nói, rốt cuộc đến lượt ta. Dứt lời, Bạch Y xẹt qua không trung, đáp xuống lôi đài. Đối diện nàng là một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo tương đối khắc nghiệt, cao ngạo, không coi ai ra gì, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, nói, ngươi chính là Mộ Như Nguyệt, một võ giả thiên phú trung cấp, tuy ngươi kém hơn ta một bậc. Bất quá thiên phú như vậy cũng tạm chấp nhận được, nhưng đối phó với ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Lúc nói lời này, nam nhân giơ một ngón tay lên, lắc lư trước mắt Mộ Như Nguyệt, tươi cười nhạo báng. Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, lạnh nhạt nhìn nam nhân kia, nhếch môi nói, ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì bắt đầu đi, ta không có kiên nhẫn chờ ngươi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hai người, ai cũng cho rằng Mộ Như Nguyệt sẽ thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, ước chiến 9. Hừ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nhận thua đi, nếu không, bị ta đánh bại sẽ rất khó xem. Hắn cho rằng mình hoàn toàn là suy nghĩ cho Mộ Như Nguyệt, nàng nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa hắn. Nhưng mà, người dự kiến của hắn, Mộ Như Nguyệt chỉ khẽ nhếch môi, nói, câu nói vừa rồi của ngươi, ta trả lại cho ngươi, đối phó với ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Lần này, không chỉ là nam nhân kia, những người khác đều biến sắc. Mặc dù lúc trước tiến vào ám dạ chi xâm, người nào đó đã nói nữ nhân này cuồng vọng, nhưng lại không ngờ nàng có thể cuồng vọng đến mức này. Một thiên phú trung cấp đối mặt với một thiên phú cao cấp, nàng lại nói với hắn, chỉ cần một chiêu. Vậy không phải cuồng vọng thì là cái gì? Tốt, rất tốt, đây là chính ngươi lựa chọn. Đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia âm trầm, ngay sau đó, thân thể như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Thời điểm hắn tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, quanh thân đối phương nổi lên khí thế cuồng phong ngập trời, cuốn thân thể nam nhân lên cao rồi ném thẳng xuống đất. Phanh! Nam nhân còn chưa tới gần Mộ Như Nguyệt đã ngã thất điên bát đảo. Hắn không kịp hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc trước mặt. Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt đạm mạc, thanh âm nhẹ như gió. Ta nói rồi, đối phó ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Cả quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Mọi người ngây ngốc, thật lâu sau mới oanh động, vẻ mặt chấn kinh nhìn một màn trên đài. Ai nói nữ nhân này là thiên phú trung cấp? Nếu nàng là thiên phú trung cấp thì làm sao có thể đánh bại thiên phú cao cấp? Người nói nàng là võ giả thiên phú trung cấp, rõ ràng là ghen ghét thực lực của nàng, muốn chửi bới nàng. Xem tình hình này, nàng ít nhất cũng đã là đỉnh thiên phú. Thần sắc Lương Văn vặn vẹo, phẫn nộ nhìn chằm chằm thân ảnh tuyệt sắc như tiên nữ trên lôi đài. Một lúc lâu sau hắn mới nhìn tấm thẻ trong tay, cười lạnh một tiếng. Rất nhanh thôi, sẽ đến lượt hắn, mà hắn cũng đã động tay động chân một chút. Trận đấu này hắn sẽ đối đầu với Thiên Thừa Ngôn. Mặc dù Thiên Thừa Ngôn có thể lại tiếp tục tu luyện, trong một thời gian ngắn cũng không thể đạt đến trình độ bằng hắn. Lần này, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhìn Mộ Như Nguyệt đi xuống, Thiên Thừa Ngôn vội vàng tiến lên nghênh đón. Sư phụ, Thừa Ngôn, đi thôi. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói. Kế tiếp, đến lượt ngươi chứng minh cho mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ngươi không phải là phế vật, hơn nữa còn là một thiên tài. Trong nháy mắt, Thiên Thừa Ngôn run lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt đạm mạc của Mộ Như Nguyệt, kiên định nói, sư phụ, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết, Thiên Thừa Ngôn ta là một thiên tài. Hơn nữa, ta là đệ tử của sư phụ. Điểm này, mặc kệ sau này hắn có bao nhiêu thành tựu, đều sẽ không thay đổi. Đời này kiếp này, người có thể làm hắn tin phục chỉ có nữ nhân này. Thiên Thừa Ngôn nhảy lên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Lương Văn đang đi đến. Hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói. Lương Văn, ta chờ ngày này đã lâu. Ha ha! Lương Văn ngửa đầu cười to hai tiếng, là chờ bị ta ngược đãi. Một khi đã như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, một kiếm kinh người. 1. Lương Văn trào phúng nhìn Thiên Thừa Ngôn, thần sắc từ trên cao nhìn xuống tựa như không thèm để đối phương vào mắt. Dưới ánh nắng sớm, dung nhan thanh tú của Thiên Thừa Ngôn trước sau như một, đôi mắt đen như một cái giếng cổ, bình tĩnh không gợn sóng. Thiên Thừa Ngôn, lần này ta sẽ cho ngươi thấy rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Lương Văn giơ tay bắt lấy trường kiếm lơ lửng trong không trung, khí thế kinh thiên động địa, lấy tốc độ kinh người vọt về phía Thiên Thừa Ngôn. Trong khoảnh khắc này, kiếm khí sắc bén làm ánh mắt hắn càng thêm âm trầm, khóe môi gợi lên độ cong quỷ dị. Mọi người mở to mắt nhìn một màn phía trước, đáy mắt lập lòe hưng phấn. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được cảnh thiếu niên bị chém đứt đầu, mà cảnh tượng đẫm máu như vậy lại thường làm bọn họ phấn khích nhất. Nhưng đối mặt với những điều này, Mộ Như Nguyệt vẫn thản nhiên, bình tĩnh nhìn diễn biến. ngay tại thời điểm Lương Văn tới trước mặt Thiên Thừa Ngôn, hắn rốt cuộc cũng có động tác. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, dễ dàng bắt lấy trường kiếm sắc bén, trong nháy mắt, tất cả khí thế đều biến mất, trên lôi đài yên tĩnh lại. Không sai, hắn xác thật chỉ dùng một tay bắt lấy trường kiếm, dễ dàng như cầm một cọng lông chim. Mọi người đều trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn thiếu niên thanh tú kia, biểu tình giật mình như gặp quỷ, có người còn cả kinh không nói nên lời. Một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, sắc mặt Lương Văn tái nhợt, thanh âm kinh hoàng, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Tiểu tử này nhất định là mang theo pháp bảo gì đó, nếu không sao có thể đỡ được chiêu thức của mình? Đúng vậy, nhất định là như thế. Thiên Thừa Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, nắm tay dùng sức bẻ thanh kiếm trong tay thành hai đoạn. Thân thể Lương Văn xẹt qua không trung, hung hăng ngã xuống đất. Giờ phút này, trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng, run rẩy nhìn thiếu niên đang đi về phía mình. Lương Văn, mấy năm gần đây ngươi ức hiếp ta, bây giờ tới lượt ta trả lại cho ngươi. Ánh mắt thiếu niên sáng ngời, dung nhan thanh tú còn vài phần ngây ngô, nhưng lời hắn nói lại giống như một cái bố tạ, hung hăng đập vào lòng Lương Văn. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì đánh bại ta? Lương Văn hoảng sợ la lên, hắn không thể tin được phế vật đã từng bị hắn không để vào mắt, hiện giờ lại có thực lực đánh bại hắn. Phanh! Thiên Thừa Ngôn nhấc chân, đạp thật mạnh lên ngực Lương Văn. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ lực lượng đánh thẳng vào đáy lòng hắn, cổ họng dâng lên một ngụm tanh ngọt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch. Trên quảng trường yên tĩnh thật lâu, sau đó oanh động sôi trào. Trời ạ, đó là Thiên Thừa Ngôn của gia tộc Thiên Thừa. Sao có thể? Hắn sao có thể tay không tiếp được công kích của một đỉnh thiên phú? Ha ha, nếu như vậy mà còn nói hắn là phế vật, vậy Lương Văn là cái gì? Chỉ nhìn một thân khí thế kia, Thiên Thừa Ngôn đã mạnh hơn Lương Văn rồi. Đúng vậy, giờ khắc này, quanh người thiếu niên tản ra khí thế mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không thể nói thực lực của hắn thấp hơn Lương Văn, thậm chí thực lực của hắn còn cao hơn một bậc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, một kiếm kinh người. 2. Có được khí thế như vậy, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên? Nghĩ đến đây, mọi người hít một ngụm khí lạnh, đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ, không nháy mắt nhìn chằm chằm dung nhan ngây ngô trên lôi đài. Ta nhận một chữ, thua, còn chưa ra khỏi miệng, Thiên Thừa Ngôn bỗng nhấc chân dẫm lên miệng hắn, trong mắt hiện ra tia sáng nhàn nhạt. Lương Văn, ngươi vũ nhục sư phụ ta, còn thèm muốn nàng, bây giờ chính là lúc ta trả thù ngươi. Không có bất cứ kẻ nào có thể vũ nhục sư phụ hắn, nếu cái miệng này của hắn không phun ra được lời gì hay, không cần cũng thế. Huống chi, Lương Văn vì đối phó bọn họ mà giở trò với bừa truyền tống, nếu không phải vận khí bọn họ tốt, phỏng chừng đã sớm chết trong ám dạ chi xâm rồi. Đủ loại chuyện như thế, làm sao hắn tha cho Lương Văn được? Ngô! Lời nói của Lương Văn bị chặn trong cổ họng, hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mắt. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, phế vật này sẽ có thủ đoạn làm người ta sợ hãi như vậy. Đau! Cái cảm giác đau đớn kịch liệt này làm toàn thân Lương Văn run lên, nhưng hắn lại không thể nói được lời nào. Mặt xám như cho tàn nhìn Thiên Thừa Ngôn. An Lâm vội vàng bụng chặt môi, nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng, nàng nhịn không được lui về phía sau vài bước, không có lá gan tiến lên cứu viện cho Lương Văn. Đúng lúc này, chân Thiên Thừa Ngôn hung hăng đạp vào vị trí đan điền Lương Văn. Bịch một tiếng, âm thanh thanh thúy rơi vào tai mọi người. Lương Văn ngẹo đầu, đau đến ngất xỉu. Dừng tay. Phiên Lâm thấy Thiên Thừa Ngôn dám tra tấn Lương Văn trước mặt hắn, lập tức giận tím mặt, thân thể cao lớn xẹt qua không trung, giơ tay đánh về phía Thiên Thừa Ngôn. Lúc này, quanh thân hắn bao phủ sát khí lạnh lẽo, mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Phiên Lâm, không ai ngờ tới. Trong lúc hai thí sinh tỉ thí, Phiên Lâm làm trọng tài lại ngang nhiên động thủ với một thí sinh trong số đó. Oanh! Thời điểm Phiên Lâm đánh về phía Thiên Thừa Ngôn, một luồng sáng trắng hiện lên, chắn trước mặt hắn,

cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ bị giết. Càng làm mọi người bất ngờ hơn chính là, một trận tỉ thí lại phong ba như thế. Hai mắt An Lâm tỏa sáng, trước mắt tựa như hiện ra tình cảnh Mộ Như Nguyệt bị đánh ngã trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười vặn vẹo. Không biết tự lượng sức, nàng hừ lạnh một tiếng, cao hứng bừng bừng nói, hành động này chính là muốn chết, lần này ai cũng không cứu được nàng. Rất nhanh thôi, nữ nhân đáng chết này sẽ chết. Hiện tại nàng có xúc động muốn ngửa đầu cười to vài tiếng, nhìn chằm chằm vào dung nhan khiến nàng hận nghiến răng nghiến lợi kia. Đây chính là kết cục của việc đắc tội quyền quý. Nhưng vào lúc này, trên người nữ tử bộc phát khí thế cường hãn, quanh thân nổi lên cuồng phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, một kiếm kinh người, 4, cường. Nữ nhân này cường đại đến mức khiến người ta khiếp sợ. Là ai nói nàng là một thiên phú trung cấp? Thiên phú trung cấp làm sao có khí thế cường đại như thế? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, cỗ khí thế kia đánh vào người Phiên Lâm, bức hắn lui về phía sau, kinh ngạc nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại đứng trong cuồng phong. Cảnh giới thiên nguyên, ngươi cũng ở cảnh giới thiên nguyên. Oanh! Lời này giống như một đạo thiên lôi đánh vào lòng mọi người, nhất thời, mọi người đều chấn động, ngạc nhiên nhìn Mộ Như Nguyệt. Phiên Lâm vừa nói cái gì? Nữ nhân này ở cảnh giới thiên nguyên, còn có thể dọa người hơn không? Nàng mới bao nhiêu tuổi? Làm sao lại có thành tựu kinh người như vậy? Bùa truyền tống của chúng ta là ngươi động tay động chân. Mộ Như Nguyệt nhìn Phiên Lâm sắc mặt trắng bệch, nhàn nhạt nói, ngươi có biết hay không? Đời này, ta hận nhất là loại người giở trò sau lưng người khác, cho nên, đối với ngươi, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Oanh! Cuồng phong ngập trời hóa thành một thanh kiếm sắc bén, hung hăng chém về phía Phiên Lâm. Sắc mặt Phiên Lâm đại biến, vội vàng bay lên tránh một kiếm này, thanh kiếm đánh vào lôi đài tạo thành một cái hố thật lớn. Bụi bay mù mịt, bao trùm một thân bạch y tuyệt sắc. Xuyên thấu qua lớp bụi mù, Phiên Lâm âm trầm nhìn nữ tử lạnh nhạt kia, cứ như vậy không phải là biện pháp. Tuy đều là cảnh giới thiên nguyên nhưng thực lực của nàng còn mạnh hơn ta. Không được, ta phải nhanh chóng giải quyết nữ nhân này. Như vậy, cũng chỉ còn biện pháp kia. Phiên Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, khí thế trên người hắn tăng lên gấp mấy lần, tản ra lực lượng kinh người. Vô Âm, chúng ta có nên ngăn cản không? Trên tửu lâu, Liệu Lượng nhíu chặt mày, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Phủ thành chủ của Hỗn Thành này đúng là quá đáng. Nếu một thiên tài như vậy bị giết chết, sợ là chúng ta sẽ đau lòng chết. Bất luận là nữ nhân này hay là thiếu niên kia, chúng ta đều phải mời chào được. Cứ từ từ đã, Vô Âm nhíu mày. Lần này chúng ta tới đây cũng không thông báo cho ai biết. Phủ thành chủ cũng không biết chúng ta đã đến đây. Huống chi, ta có dự cảm, nha đầu này nhất định sẽ không chết. Chờ đến khi không được thì chúng ta mới ra tay. Liệu Lượng không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh bạch y trên lôi đài. Nha đầu, nếu ngươi nguyện ý nhận sai, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Trên không trung, Phiên Lâm rũ mắt nhìn Mộ Như Nguyệt phía dưới, vẻ mặt cao ngạo. Giờ khắc này hắn đã quên mất chức trách của mình, chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn với Mộ Như Nguyệt. Hơn nữa, Phiên Lâm cũng không cho rằng mình làm sai cái gì. Nha đầu cuồng vọng như thế, nếu được đan môn hay võ môn nhìn chúng, nhất định sẽ là một mối họa lớn, như vậy còn không bằng hảo hảo giáo huấn nàng một chút, khiến nàng bớt cuồng vọng. Lúc này, Phiên Lâm đã quên, nếu hắn không giở trò với bùa truyền tống, muốn ám toán đám người Mộ Như Nguyệt thì nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Nếu Lương Văn không có ý muốn giết bọn họ, không mở miệng vũ nhục người khác, Thiên Thừa Ngôn sẽ phế hắn sao? Mọi chuyện đều có nhân tất có quả, nhưng Phiên Lâm nghiễm nhiên đã quên mất điều này, chỉ nhớ rằng Mộ Như Nguyệt muốn trả thù, không tin phục hắn, cho nên muốn ỷ vào thân phận trưởng bối hung hăng giáo huấn nữ nhân làm càn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, một kiếm kinh người, 5, nhận sai. Mộ Như Nguyệt tươi cười động lòng người, lại lộ ra hàn khí lạnh băng. Mộ Như Nguyệt, ta không làm sai bất cứ điều gì, tại sao phải nhận sai? Thanh âm nàng khí phách như vậy, cuồng ngạo không kiềm chế được. Nữ nhân như thế, không nên đứng ở nơi này, vị trí đỉnh cao kia mới là nơi dành cho nàng. Ha ha, Phiên Lâm cười to hai tiếng, sát khí bộc phát, tốt, rất tốt. Một khi đã như vậy, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Oanh, lửa giận mãnh liệt bùng nổ, Phiên Lâm dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống dưới. Mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng đâm về phía Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, An Thiến muốn tiến lên, lại bị một bàn tay gắt gao giữ chặt. Ngươi không cần lo lắng, Thư Ninh lắc đầu, ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt trên lôi đài. Ta có cảm giác, Nguyệt Nhi sẽ không thua. Không biết vì sao, đối với nữ tử này, Thư Ninh rất có tin tưởng. Sự tin tưởng này làm bản thân nàng cũng hoảng sợ. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt An Thiến vẫn lộ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm tình cảnh trên lôi đài. Tia sáng xuyên qua thân thể Mộ Như Nguyệt, trong khoảnh khắc đó, tim An Thiến vọt lên cổ họng, tái mặt hô to, Nguyệt Nhi. Nhưng mà, một trận cuồng phong lướt qua, thổi tan thân ảnh Mộ Như Nguyệt trên lôi đài. Là tàn ảnh. Thư Ninh nhíu mày, đáy mắt xẹt qua chút phức tạp. Thực lực của nàng đã mạnh đến mức có thể lưu lại tàn ảnh. Xem ra giữa nàng và mình vẫn có khoảng cách rất lớn. Bất quá, như vậy cũng làm nàng càng thêm kiên định. Ông ngoại nói quả nhiên không sai, trên đông đảo này còn có không ít thiên tài. Nếu tiếp xúc với những thiên tài đó, sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của nàng sau này. Bỗng nhiên, Mộ Như Nguyệt xuất hiện phía sau Phiên Lâm. Cảm nhận được hơi thở lạnh băng sau lưng, Phiên Lâm vội vàng xoay người, trường kiếm trong tay sáng lên, ngăn cản công kích bất ngờ của Mộ Như Nguyệt. Đang một tiếng, Mộ Như Nguyệt lui về phía sau mấy bước, lồng ngực tựa hồ bị chấn động một chút, hương vị tanh ngọt dâng lên cô họng, lại bị nàng nuốt xuống. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Nữ nhân này quả nhiên rất mạnh. Phiên Lâm siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Sau khi hắn dùng bí thuật tăng thực lực lên, đã cường đại hơn gấp mấy lần. Dù là cường giả chân nguyên đối mặt với công kích của hắn cũng không thể bình yên vô sự được. Nhưng mà, nàng cư nhiên tiếp hắn một chiêu mà không bị thương. Tiểu cô nương, Phiên Lâm cười lạnh, nếu qua mấy năm nữa, chỉ sợ ta có dùng bí thuật tăng thực lực cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, hiện tại ngươi còn kém ta một khoảng rất xa. Cho dù ngươi là thiên tài thì hôm nay cũng phải ngã xuống tại đây. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, lần nữa nhắm về phía Mộ Như Nguyệt. Tốc độ đối phương quá nhanh, một tia sáng trắng xẹt qua trước mắt Mộ Như Nguyệt. Nếu nàng không có tinh thần lực hơn người, sợ là cũng không thể nhìn được tung tích của hắn. Sư phụ, tim Thiên Thừa Ngôn run lên, trong lòng có chút hối hận. Nếu không phải hắn hành động theo cảm tính, phế bỏ Lương Văn, thì Phiên Lâm cũng không gây phiền toái cho sư phụ. Nhưng nghĩ đến ánh mắt đáng khinh của Lương Văn nhìn sư phụ, Thiên Thừa Ngôn liền hận không thể lập tức bầm thây vạn đoạn tên hỗn đản kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, một kiếm kinh người. 6. Đặc biệt là, Lương Văn còn muốn giết bọn họ. Loại người như thế, làm sao hắn bỏ qua được? Phanh, cánh tay Mộ Như Nguyệt chấn động, lui về phía sau vài bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Phiên Lâm, nhíu chặt mày nói, Thừa Ngôn, đi xuống. Nhưng mà, sư phụ, Thừa Ngôn, ngươi không cần tự trách. Chuyện vừa rồi ngươi không làm sai. Cho dù ngươi không phế Lương Văn thì ta cũng sẽ làm như thế. Có điều, không ngờ trọng tài lại thiên vị như thế. Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của ngươi. Trọng tài vốn nên công bằng, nghiêm minh. Cho nên, Thiên Thừa Ngôn quả thật không ngờ Phiên Lâm lại thật sự động thủ với bọn họ ở đây. Ở Hỗn Thành, đây cũng là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Sư phụ, ta đi xuống. Mộ Như Nguyệt cau mày, không cho Thiên Thừa Ngôn cơ hội mở miệng. Oanh một tiếng, quăng hắn xuống phía dưới lôi đài. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Phiên Lâm đang lao về phía mình. Thiên Thừa Ngôn, ngươi không sao chứ? An Thiến vội vàng chạy đến chỗ Thiên Thừa Ngôn, lo lắng nói. Nguyệt Nhi nói đúng, ngươi không cần tự trách. Loại người như Lương Văn vốn đáng chết, ngươi đã giữ lại mạng cho hắn rồi. Đúng vậy, Thư Ninh thấy Thiên Thừa Ngôn vừa lo lắng vừa tự trách, nở nụ cười thanh nhã nói, ông ngoại ta đã từng nói, làm võ giả thì nên tùy tâm sở dục, không cần lo lắng an nguy bản thân, chỉ có khi vượt qua khó khăn mới có thể trở thành cường giả. Nếu đè nén tức giận, phẫn nộ trong lòng thì ết. Ngươi nói cái gì? An Thiến trừng mắt, vừa định tiến lên giáo huấn nữ nhân này, lại bị Thư Ninh kéo về. Thôi, Thư Ninh lắc đầu, lạnh lùng nhìn thiếu nữ, đừng so đo với nàng. Hơn nữa, đây cũng không phải thời điểm so đo với nàng. Bây giờ quan trọng nhất là Mộ Như Nguyệt. Dứt lời, nàng không hề nói thêm câu nào nữa, ngước mắt nhìn trận chiến trên lôi đài, từ đầu đến cuối không thèm nhìn thiếu nữ cái nào nữa. Ngươi, thấy Thư Ninh không để ý mình, thiếu nữ biến sắc, cắn chặt môi, không cam lòng nói, ngươi chờ đó cho ta. Rồi sẽ có một ngày ta cho ngươi biết Tô Xương ta không phải dễ chọc như vậy. Nàng hất cằm, bộ dáng như một con khổng tước kiêu ngạo đi đến bên cạnh Kim Khải, giống như không thèm quan tâm đến chuyện Thư Ninh làm lơ mình. Kim Khải khẽ cau mày, tầm mắt lạnh nhạt đảo qua khuôn mặt thanh tú của Thư Ninh, trong con ngươi vàng kim lóe qua một tia sáng, nhanh đến mức khó có thể bắt giữ. Trên lôi đài, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt tinh xảo của Mộ Như Nguyệt. Tí tách, thấm vào mặt đất. Nha đầu, ngươi đánh không lại ta. Phiên Lâm cao ngạo hất cằm, thần sắc không để Mộ Như Nguyệt vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, một kiếm kinh người. 7, quả thật, sau khi hắn dùng bí thuật tăng thực lực thì Mộ Như Nguyệt không phải là đối thủ của hắn. Có điều, vận dụng bí thuật này cũng có di chứng. Chính là cả đời này hắn không có khả năng cùng nữ nhân sinh nhi dục nữ. Bất quá, hiện tại hắn đã có 4 đứa con, dĩ nhiên sẽ không lo lắng điểm này. Mộ Như Nguyệt lau mồ hôi trên trán, nắm chặt trường kiếm trong tay, lần nữa đánh về phía Phiên Lâm, một chiêu cửu thiên long viêm kiếm chém xuống, oanh một tiếng nhằm về phía Phiên Lâm. Phiên Lâm cười cười không cho là đúng. Khí thế trên người tạo thành một trận cuồng phong vọt về phía Mộ Như Nguyệt, mặt đất lập tức truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi đất mù mịt, bao trùm dung nhan có chút mệt mỏi của nữ tử. Nàng tiện tay lấy ra 2 viên đan dược nuốt vào, cảm thấy thể lực khôi phục tương đối, mới lần nữa công kích Phiên Lâm. Cũng tại thời điểm này, khí thế Phiên Lâm ngày càng mạnh hơn, cuồng phong trải rộng khắp không trung. Mọi người chứng kiến một màn này, đáy mắt bất giác chấn động sâu sắc. Lực lượng thật cường đại, lần này nữ tử kia chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Dưới cuồng phong như vậy, cho dù là cường giả chân nguyên cũng không nhất định có thể sống sót, huống chi nàng chỉ là cảnh giới thiên nguyên. Đáng tiếc, thiên tài tuyệt thế như vậy mà phải ngã xuống tại đây. Mọi người tiếc hận lắc đầu thở dài, nếu nàng có thể khuất phục hắn, có lẽ sẽ không gặp phải vận rủi này. Sư phụ, 2 chân Thiên Thừa Ngôn mềm nhũn, nhìn nữ tử đứng dưới cuồng phong, tuyệt vọng gào lên một tiếng, nước mắt hối hận thống khổ chảy dài theo gương mặt thanh tú. Dù là Thư Ninh vẫn luôn kiên định tin tưởng Mộ Như Nguyệt, lúc nhìn thấy lực lượng cường đại này, trái tim cũng nhìn không được nảy lên, vội vàng hô lớn, Nguyệt Nhi, mau tránh ra. Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi, cuồng phong gào thét mà đến. Bao trùm thân ảnh bạch y kia,